Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Thứ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đường Chu Bảo Bảo nhìn thấy Quân Ngự Hàn trên người nhấp nhoáng lục quang hậu. Hắn nguyên bản khóc tăng mặt liền hiện lên tươi cười. Tiểu Bạch chứ, ngươi xem mami hảo có nhìn xa. Bảo Bảo mami thật lợi hại. Tiểu Bạch nhìn thấy tình huống này, huyền đãng tâm cũng bình tĩnh lại. Kỳ thực, Chu Thuần ở lại Quân Ngự Hàn trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực, là muốn hắn dùng đến mở rộng kinh mạch của hắn. Thế nhưng Quân Ngự Hàn không hiểu, hắn chỉ có thể dùng loại này đơn giản nhất thô lỗ, sinh ra đau đớn lớn nhất phương thức, đến bang chính hắn vượt qua nguy hiểm ni rốt cuộc, ở vô số thứ phá sau đó lập hậu. Quân Ngự Hàn đích thực lực vững vàng củng cố tại hạ bộ thần vương. Mà quả nhiên không ra Chu Thuần sở liệu, hắn gân mạch nội còn có không ít ma khí không có hấp thu. Tiểu Bạch chứ, nhìn Daddy, cười cùng chỉ yêu đương vụng trộm mèo như nhau, Chu Bảo Bảo thần thức thủy chung bao phủ ở trên người bọn họ, hắn đương nhiên là biết Quân Ngự Hàn biến hóa, hắn nụ cười trên mặt càng sâu, sau đó cau mũi. Nói lầm bầm mờ ni, nhi tử, còn dám nói ta nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Quân Ngự Hàn thanh âm thoáng có chút khàn khàn, thế nhưng trong giọng nói rất rõ ràng là có vẻ cưng chiều. Hừ, thối đét đi, ngươi vẻ mặt này gọi là tiểu nhân đắc chí. Đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mặc dù ngươi thực lực bây giờ so với Bảo Bảo cường, thế nhưng một ngày nào đó, Bảo Bảo sẽ đuổi theo của ngươi. Đến lúc đó, hừ hừ, Bảo Bảo đánh ngươi nha. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng, hắn tràn đầy chua nói. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó lại lần nữa bắt đầu hấp thu trong cơ thể lưu lại tinh thuần ma khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Bảo Bảo vẫn thủ hộ ở bên cạnh bọn họ, chờ bọn họ tỉnh lại. Rốt cuộc, ở mấy ngày hậu, Chu Thuần một lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt của nàng hồng nhuận rất nhiều. Nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là kiểm tra Quân Ngự Hàn tình hình, chờ phát hiện thực lực của hắn đã củng cố tại hạ bộ thần vương. Hơn nữa còn có ẩn ẩn hướng về phía trước xu thế lúc. Trên mặt của nàng có tươi cười. Mami, mami, Daddy vừa uy hiếp Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo phảng phất là vì kéo hồi chú ý của nàng lực, nhảy đến trong ngực nàng cọ sát nói. Bảo Bảo, nếu muốn không bị uy hiếp, vậy cường đại lên. Chu Thuần nhẹ vừa cười vừa nói. Chu Bảo Bảo đáy mắt rất nhanh hiện lên nói quang mang, dùng ngón tay chà sát mũi, nói, mami, người đáp ứng là được rồi. Bảo Bảo đã sớm muốn đánh Daddy, chính là sợ đánh hắn. Người thương tâm ẩn đi, Bảo Bảo, ngươi cũng không nên đánh người không được bị đánh nga, mami. Ngươi quá coi thường Bảo Bảo. Mặc dù Daddy đích thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là hạ bộ thần vương, cùng Bảo Bảo như nhau sao? Hắn vừa dứt lời, Quân Ngự Hàn trên người khí tức liền không ổn định khởi đến. Không, sẽ đi. Chu Bảo Bảo cảm giác được tình trạng của hắn, sinh sôi nuốt xuống tới bên miệng hạ nửa câu. Hiện tại, ngươi còn một cách tự tin đánh quá hắn sao? Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhìn bĩu môi nhân đạo. Một cách tự tin, mami ngươi nhưng đừng quên, Bảo Bảo có vô địch con rắn nhỏ xa giúp, mà Daddy lại chỉ có một cái yếu yếu tiểu sói. Chu Bảo Bảo đang nói, nhéo nổi lên tiểu đằng xa đuôi, đem nó cấp kéo đến Chu Thuần trước mặt, trên mặt tràn đầy đắc ý. Nhi tử, coi như là nhị đối một, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Quân Ngự Hàn đang nói, nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt biến thành đỏ như máu, khí thế của hắn lại lần nữa tăng lên một điểm. Money hắn đứng lên, phóng xuất ra uy áp như một vương giả, liếc nhìn thiên hạ. Hết chương.